Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ta lúc nào đáp ứng rồi. Sáng ngày thứ hai, Tào Mục rất sớm đến Chu gia danh nghĩa biệt thự, hắn cũng không che giấu, trực tiếp liền cho thấy ý đồ đến, nói, Chu Tổng, ta là tới nhận lời mời của đầu bếp riêng. Yêu cầu của ta ngày hôm qua Tề tiểu thư nên tất cả đều cho ngươi thuật lại đi. Ta muốn cầu xin có một độc lập nhà bếp, hai cái nữ công nhân làm trợ thủ. Ngoài ra bên trong vốn là đồ làm bếp đều phải thu thập đi. Hết thảy đồ làm bếp ta đều dùng tự mang. Mỗi ngày làm cái gì món ăn cũng từ ta đến an bài. Tô Dương đứng ở một bên, một câu nói không phát. Yên lặng mà nhìn đối phương trang bức, mãi đến tận đối phương đem một đoạn văn nói xong, hắn mới từ nhân thể công học trên ghế đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống đối phương, nói, xin hỏi Tào lão bản, ta lúc nào đáp ứng cho ngươi làm ta đầu bếp riêng? Ngươi là đến nhận lời mời, không phải đến làm phỏng vấn quan, vốn là ta dự định nhìn tay ngươi nghệ đến cùng như thế nào ra. Quyết định sau, có điều, hiện tại ta cải biến ý nghĩ, ta đối với ngươi tự phụ thái độ rất không vừa ý. Ngươi có thể đi rồi. Tào Mục biểu hiện hơi ngưng lại, hắn còn tưởng rằng tiểu trợ lý Tề Mộng đem sự tình tất cả đều nói cho Tô Dương nghe xong đây. Hắn tự cao chủ nghệ cao siêu, danh tiếng hài lòng, đi tới cái nào đều có người vây đỡ. Còn tưởng rằng Tô Dương đáp ứng với hắn gặp mặt là bởi vì biết hắn chủ nghệ được. Trong lòng mặc dù đối với hắn có chút ý kiến, nhưng là một người đại tập đoàn người thừa kế, lòng dạ rộng rãi, chỉ cần có tài là nâng, không nghĩ tới lại một con đụng vào trên tấm sát. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế, đối phương đối mặt hắn thời điểm vẫn không có gì kiên trì. Thậm chí lần này vừa mới gặp mặt liền xuống lệnh trục khách. Tào Mục quay đầu nhìn về phía tiểu trợ lý, vẻ mặt cực kỳ cứng ngắc. Tề trợ lý, người lẽ nào không giúp ta thuật lại sao? Tiểu trợ lý khuôn mặt ửng đỏ, lúng túng nói, ta sợ Chu Tổng nghe xong tức giận, không dám nói thẳng, ta thật không là cố ý, chính là ta muốn chờ hai ngày. Đợi được ngươi cùng Chu Tổng tương đối quen thuộc, sau đó sẽ giúp ngươi để ý kiến. Tào Mục mặt đen thành đáy nồi, hắn vừa thẹn vừa giận, hận không thể hất tay trực tiếp rời đi. Có thể tưởng tượng lên hệ thống trừng phạt, trong lòng hắn lại không hạ nổi quyết tâm thật từ bỏ nhiệm vụ. Hiện tại điếm bị ép đóng, hết thảy đều phải từ đầu trở lại. Trong tay hắn thực đơn vốn là không nhiều. Nếu như ít hơn nữa như thế, vậy hắn muốn lần thứ hai khai hỏa tên gọi liền thật sự sẽ không bao giờ. Hơn nữa, ngoài ra, hệ thống còn mơ hồ cho hắn một ít nhắc nhở. Gần nhất nói bóng nói gió cùng trước mắt vị này phú nhị đại có quan hệ. Bao quát hắn đối diện mở cửa tiệm kia, đều là Chu chuyện danh nghĩa sản nghiệp. Chu Tổng, vừa nãy là ta đường đột. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng thân phận chuyển biến. Còn chìm đắm ở mình là phòng ăn ông chủ trong không khí. Tào Mục cúi đầu, uất ức vô cùng xin lỗi. Vừa nãy ta để yêu cầu tất cả đều hết hiệu lực. Chỉ cần Chu Tổng đồng ý để ta làm đầu bếp riêng là được. Hay là trước ta cùng Chu Tổng trong lúc đó có chút không vui, nhưng này đều là chuyện đã qua. Ta là một đầu bếp, ta hy vọng có thể dùng mỹ thực đến hóa giải ân oán. Tô Dương đứng bĩu môi, ở trên cao nhìn xuống nói, này còn có chút thí sinh dáng vẻ. Tào Mục sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một hồi, bất quá vẫn là nhịn được, không có phát tác. Hiện tại hắn là có cầu xin với người phía kia, như trước kia đối mặt khách nhân thời điểm bất đồng, giờ đến phiên hắn khum núm. Không thể nhả, chọc cho đối phương không chút nào cao hứng. Hết thảy đều là vì nhiệm vụ. Tào Mục hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. tận lực để nằm ngang tâm thái của chính mình, miễn cho cùng cố chủ đối lập lên. Dừng lại một hồi, hắn lại nói, mỹ thực không phân quốc giới, không phân chủng tộc, không phân tuổi tác địa vị. Mỹ thực là trời xanh ban ân, là một trù sư, ta không cho phép mình làm ra mỹ thực không chiếm được người khác tán thành. Vì lẽ đó ta đến nơi này, ta chân thành hy vọng Chu tiên sinh có thể cho ta một lần chứng minh cơ hội của chính mình, một lần nữa xác nhận mỹ thực giá trị cùng ý nghĩa. Tào Mục nói một tràng câu khách sáo, như cũ là đặc hữu xé đại kỳ phương thức, không quản lý mình đích thực chính mục chính là cái gì. Ngược lại trước tiên che đậy một lần, Tô Dương ở trong lòng lườm một cái, đối phương xé đạo lý lớn đúng là có một tay, nội dung coi như không tệ, chính là thần thái vẻ mặt không quá cửa, quá cứng ngắc lại, không nhúc nhích, cùng cái mộc ngẫu tựa như, làm người đứng xem hoàn toàn không cảm giác được đối phương tâm tình chập chờn. Thay cái chân chính đại thiếu đứng ở chỗ này, đối phương 100% sẽ bị pass đi. Có điều, ai bảo đứng ở chỗ này chính là hắn đây. Đối phương biểu diễn lại nát, hắn cũng phải nhường đối phương thông qua. Dù sao, chỉ có cho đối phương điểm hy vọng, đem đối phương ở lại chỗ này, hắn mới có cơ hội từ đối phương trên người lược đoạt cuối cùng một tia khí vận. Tô Dương giả vờ giả vịt suy tư một lát, sau đó, rất miễn cưỡng, gật gật đầu, xem ở ngươi còn có làm đầu bếp giác ngộ phần trên. Ta liền cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tham gia Chu gia tuyển mộ đầu bếp khảo hạch. Tào Mục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương chịu nhượng bộ là tốt rồi. Hắn đối với mình chủ nghệ có lòng tin, có hệ thống trợ giúp, bất kể là ra sao cơm nước, hắn đều có thể làm ra đến. Quan trọng nhất là, hắn có biện pháp làm cho đối phương ăn nghiện, mà một khi đối phương nghiện, mê muội cho hắn làm món ăn không cách nào tự kiềm chế. Vậy hắn sau đó đường cũng sẽ đơn giản không ít, sau đó có cái gì yêu cầu cũng có thể trực tiếp đề. Một lần nữa mở cửa tiệm cũng có thể chậm rãi nhấc lên chương trình. Có 100 tỷ phú hào người thừa kế lật tẩy, hắn sau đó mỹ thực đại nghiệp coi như là tiến vào tàu nhanh nói. Thông qua khống chế phú nhị đại ẩm thực, phú nhị đại không dùng được mấy ngày sẽ không chịu được. Sau đó sẽ khiêm tốn cầu xin hắn, chủ động đối với hắn đầu tư, giúp hắn quét sạch chướng ngại. Tào Mục lâm vào đối với tương lai vẻ đẹp tưởng tượng bên trong. Đáng tiếc, sau một khắc, hắn đã bị từ ảo tưởng đánh rơi đến hiện thực. Tiểu Tề, đi an bài một hồi Tào Đại Chu nơi ở. Hắn vừa tới, không muốn khác nhau đối xử, miễn cho hắn và những người khác không tốt ở chung. Mặt khác, Tào Đại Chu, ta đây mấy ngày khá bận, đánh không ra thời gian đối với ngươi khảo hạch. Ngươi cần chờ đợi mấy ngày, lược dưới mấy câu nói sau, Tô Dương rồi rời đi, động tác tiêu sái gọn gàng, phảng phất căn bản không tương lai nhận lời mời bếp trưởng để ở trong lòng. Đối phương chỉ là không quan trọng gì người đi đường, Tào Mục khuôn mặt lại cứng ngắc lại lên, cùng ăn con ruồi chết tựa như, hắn cảm giác mình bị khinh thị, bị giày xéo tôn nghiêm. Hắn ở Đồng Thành cũng coi như là có danh tiếng đầu bếp. Hưởng qua tay hắn nghệ người hoàn toàn nói cẩn thận, trong đó không thiếu cao cấp kim lĩnh, tay trắng dựng nghiệp ông chủ, từng cái thấy hắn cười làm lành mặt nói lời nịnh nọt. Chỉ vì với hắn tạo mối quan hệ, có thể từ dưới tay hắn ăn nhiều mấy cái muôi cơm rang trứng. Kết quả đến nơi này, đối phương nhưng như thế một bộ thái độ, chênh lệch lớn như vậy, Tào Mục trong lòng phẫn nộ. Sau đó, hắn ở trong lòng lập lời thề, hắn tương lai nhất định phải đứng mỹ thực giới đỉnh, để cho mình danh nghĩa ăn uống sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới. 10 tỷ dòng dõi không phải của hắn mục tiêu, đó chỉ là một quá độ, 100 tỷ, ngàn tỷ mới phải. Hắn muốn vượt qua bây giờ ăn uống giới cự đầu. đem những người kia hết thảy đạp ở dưới chân, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại xem thường hắn. Không dám lại xem thường mỹ thực lực lượng, hệ thống nơi tay, mặt khác bí phương còn có thể khiến người ta say mê. Chỉ cần hắn danh nghĩa sản nghiệp thực phẩm truyền bá ra ngoài, tất cả mọi người sẽ đưa hắn phụng nhược thần minh. Hắn sắp trở thành thế giới này vua không ngai, dùng đồ ăn khống chế tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.